Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, Giải Thiên Hà Nhược Điểm Chí Mạng. Diệp Chân, ta Diêm gia thiếu Lâu Khôi, là nhất định phải chuộc đồ. Thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Vạn Tinh Lâu đã bị ngươi cho ép khô. Mặc kệ ngươi chuộc tinh là bao nhiêu, lão phu sợ là đều không bỏ ra nổi đến rồi. Thế nhưng lão phu nơi này có một ít đồ vật, ngươi nên cảm thấy rất hứng thú. Ân, những thứ đồ này có quan hệ ngươi cùng Long Minh Minh chủ giải thiên hà Hắc Long truyền thừa. Lão phu muốn lấy những thứ đồ này làm chuộc tinh chuộc đồ ta Diêm gia thiếu Lâu Khôi. Ngươi có bằng lòng hay không? Đây là Diêm Vô Địch trong chớp mắt đưa tới một đạo thần hồn truyền âm. Đặc biệt là câu kia, những thứ đồ này có quan hệ ngươi cùng Long Minh Minh chủ giải thiên hà Hắc Long truyền thừa, để Diệp Chân ánh mắt trở nên kinh dị không thôi. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân tiếng nói đột nhiên đình chỉ, để bốn phương tám hướng võ giả hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, rất nhanh, ở đây nhập đạo cảnh cường giả lập tức liền cảm ứng được Diệp Chân cùng Diêm Vô Địch hướng về yếu ớt. Thần hồn gợn sóng, hai người tại dụng thần hồn truyền âm trò chuyện. Trong phút chốc, ánh mắt tò mò liền tập trung đến Diệp Chân cùng Diêm Vô Địch trên người. Tất cả mọi người đều muốn biết, giữa hai người đến cùng đang làm gì giao dịch. Ừ, vật này, ta quả thật có hứng thú. Thế nhưng, ngươi thế nào cũng phải để ta biết lời ngươi nói đồ vật đến cùng có đáng giá hay không cái kia. Giới, Diệp Chân thần hồn truyền âm hỏi, dưới cái nhìn của ta, giá trị tuyệt đối, ta chút ít đồ này, nhưng là ta tổ tông nắm mệnh bính đến. Ngươi khả năng không biết, 200 năm trước, Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh cao tầng hướng về, từng có một hồi kéo dài mấy năm kinh thiên động địa đại chiến. Lúc đó, ông nội ta Diêm Đồ đối thủ chính là Long Minh Minh chủ giải thiên hà. Cái kia một hồi đại chiến khiến cho song phương nguyên khí đại thương, đồng thời cũng khiến Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh hướng về xác nhận từng người địa bàn phạm vi. Hai nhà cao tầng tổn thất nặng nề. Đại chiến qua đi, ông nội ta cũng chậm chậm thu dọn ra như thế một khối ngọc phù. Mà này một khối ngọc phù tồn tại, Vạn Tinh Lâu cái khác bốn họ đều không rõ ràng. Diêm Vô Địch thần hồn truyền âm nói, vậy khối ngọc này phù bên trong đến cùng có cái gì? Diệp Chân hỏi tới, đến cùng có cái gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tự nhiên là Long Minh Minh chủ giải thiên hà công pháp đặc điểm. Còn có hắn Hắc Long truyền thừa các loại thần thông bí pháp đặc điểm. Đương nhiên, mấy cái không phải trọng yếu nhất, trong đó ghi chép điểm trọng yếu nhất, chính là ông nội ta Diêm Đồ tại mấy chàng trong khi giao thủ hiện có quan hệ giải thiên hà một cái. Nhược điểm chí mạng, Diêm Vô Địch nói, nhược điểm chí mạng, này đều 200 năm qua đi, cái kia nhược điểm chí mạng còn có khả năng tồn tại sao? Diệp Chân nghi ngờ nói, ông nội ta Diêm Đồ đã nói, chỉ cần giải thiên hà một ngày không có thu được chân chính Hắc Long truyền thừa, cái kia nhược điểm chí mạng sẽ tồn tại một ngày. Nguyên bản, phần này thẻ ngọc là chúng ta Diêm gia tuyệt mật, chỉ có thể để cho đời kế tiếp Lâu Khôi để ngừa vạn nhất. Tại cõi đời này là phần độc nhất. Bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy, Vạn Tinh Lâu đã bị ngươi ép khô. Ta là tuyệt đối tập hợp không ra nhiều như vậy linh tinh đến. Ta chỉ có lấy nó đi ra. Diêm Vô Địch biểu hiện có chút bi thảm. Trên thực tế, tại Âu Đột bắt đầu bất đắc dĩ cầu viện tập hợp chuộc tinh thời điểm, Diêm Vô Địch liền vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Đến phiên hắn thời điểm, hắn lấy cái gì đi chuộc đồ Diêm gia thiếu Lâu Khôi. Hơn nữa, theo Diêm Vô Địch ý nghĩ, trước mắt Vạn Tinh Lâu cùng Diệp Chân hướng về ân oán khởi nguyên, chính là bọn họ Diêm gia. Trong ý nghĩ của hắn, Diệp Chân hẳn là hận nhất Diêm gia. Vì lẽ đó, Diêm gia thiếu lâu khôi chuộc tinh, hẳn là cao nhất. Âu gia muốn 1,200 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Như vậy bọn họ Diêm gia, đoán chừng phải 1,500 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái này giá trên trời, hắn tập hợp không ra. Nhưng nếu là đem hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật bảo bối toàn bộ thanh không? Hay là có thể kiếm ra như thế một phần chuộc tinh? Nhưng nếu là nói như vậy, hắn Diêm vô địch vị này nhập đạo cảnh cường giả thực lực, e sợ lập tức sẽ rơi xuống 5/10. Vậy sau này còn hỗn không lăn lộn? Trầm tư suy nghĩ bên dưới, Diêm vô địch đột nhiên liền nghĩ tới này một khối thẻ ngọc. Thì có trước mắt tình cảnh này, phần này giao dịch ta có thể đáp ứng. Thế nhưng, người ít nhất đến để ta xem trước một chút phần này thẻ ngọc nội dung. Đến cùng có đáng giá hay không? Diệp Chân do dự một chút, bắt đầu cò kè mặc cả. Diêm vô địch tính cách tuy rằng hơi có kích động, thế nhưng tuyệt đối không phải trên thương trường newbie. Phần này thẻ ngọc nếu như cho ngươi xem, vậy ngươi còn có khả năng có muốn không? Nội dung ta đã giới thiệu cho ngươi. Đồ chơi này, tại không cần người trong mắt thư không đáng giá một đồng. Nhưng ở cần người trong mắt, nhưng là bảo vật vô giá. Ngươi cho cú thoải mái thoại. Thành, ta liền cho thẻ ngọc ngươi thả người. Không được, ta đã nghĩ biện pháp tập hợp linh tinh. Mặc dù nói chúng ta 5 người hiện nay bị ngươi ép khô. Thế nhưng, nếu chúng ta ngũ lâu khôi rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Trong vòng 1 ngày, vạn tinh lâu các nơi phân lâu gom góp tái 1-2 ngàn vạn khối thượng phẩm linh tinh vẫn là không thành vấn đề. Trong nháy mắt, Diêm vô địch liền lại bắt bí lên Diệp Chân. Trong thời gian ngắn liền làm Diệp Chân phiền muộn lên. Hắn vốn là muốn gõ Diêm vô địch một bút. Không nghĩ tới hắn ngược lại bị Diêm vô địch cho bắt bí. Bất quá, có một chút Diêm vô địch nói không sai. Diêm vô địch ngọc giản trên tay, tại không cần người trong mắt, không đáng giá một đồng. Tại cần người trong mắt, nhưng là bảo vật vô giá. Mà Diệp Chân chính là cần nó người. Hết cách rồi, dù sao đến Long Minh Minh chủ giải thiên hà tầng thứ này, dám cùng họ giao thủ, có với hắn giao thủ tư cách người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tình cờ có người cùng giải thiên hà giao thủ, cũng là điểm đến tới gần, sẽ không quyết định sinh tử. Muốn như Diêm Đồ bình thường tổng kết ra một phần có quan hệ giải thiên hà thần thông bí thuật đặc điểm, thậm chí là tìm ra một cái nhược điểm chí mạng, quá khó khăn. Đừng nói là đổi thành bình thường võ giả, chính là đổi thành cái khác nhập đạo cảnh cường giả, coi như có cùng giải thiên hà đối kháng thực lực, nhưng cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Mà xem ra đến bây giờ, Diêm vô địch trên tay này một phần thẻ ngọc đối Diệp Chân mà nói quá trọng yếu, liền hiện nay mới thôi. Diệp Chân hắc long vũ mạch giải phong tiếp cận 8/10. Theo Diệp Chân đối thủy chi đạo văn tìm hiểu, loại này giải phong còn đang thong thả tăng lên. Thế nhưng theo hắc long vũ mạch giải phong càng nhiều, loại này không hoàn chỉnh cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Diệp Chân có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hắn hắc long vũ mạch cũng không hoàn chỉnh. Ngoại trừ hắc long vũ mạch hiện nay mang cho hắn mạnh mẽ năng lực ở ngoài, cũng không có cái khác chỗ tốt. Như đệ nhất kiếm mạch có kiếm tâm thông minh, coi như là cấp bậc thấp nhất khôn nguyên trưởng mạch, có khôn nguyên thần trưởng. Thận ảnh vũ mạch có thận ảnh thuật phân thân. Thế nhưng hắc long vũ mạch nhưng không có tương ứng sát chiêu hoặc là thần thông bí thuật. Nguyên nhân Diệp Chân rất rõ ràng, cũng là bởi vì hắn hắc long vũ mạch cũng tức là hắc long truyền thừa là không hoàn chỉnh. Muốn thu được hoàn chỉnh hắc long truyền thừa, vậy chỉ có một lựa chọn: thủ tiêu giải thiên hà, cướp đoạt trên người hắn hắc long vũ mạch. Diệp Chân cùng giải thiên hà chính là số mệnh chi địch, này không có lựa chọn khác. Vì lẽ đó, Diệp Chân không có lựa chọn khác, bỏ qua ước mắt cơ hội này. vừa chính là hoa nhiều hơn nữa linh tinh. Diệp Trần cũng đừng hòng mua được như vậy một phần thẻ ngọc. Vậy thì thành giao, tốt lắm, ta giao thẻ ngọc, ngươi thả người, bởi vì thẻ ngọc này có chút đặc thù. Thần hồn quét qua liền mất đi giá trị, vì lẽ đó Diêm Vô Địch giao dịch yêu cầu có chút đặc thù. Trong nháy mắt tiếp theo, tại những khác trong mắt người, như là Thiên Dực Tam Thánh, Vạn Tinh Lâu cái khác bốn vị đương nhiệm Lâu Khôi, vừa giải cứu ra Vạn Tinh Lâu cái khác trực hệ huyết thống. Cực kỳ tình cảnh quái quỷ liền sinh, Diêm Vô Địch nhẹ nhàng bắn ra vừa dùng linh lực bao vây thẻ ngọc. Mà Diệp Trần, tác ngưng tụ một đoàn linh lực, cầm trong tay Diêm gia thiếu Lâu Khôi Diêm Triệt chậm rãi đưa qua. Hầu như là một người một giản đan sen chớp mắt, hai người linh lực đồng thời vừa thu lại, đã bắt hướng về phía đối phương vật phẩm. Hô, cứu lại Diêm Triệt. Diêm Vô Địch thở phào nhẹ nhõm, đem thẻ ngọc nắm về chớp mắt, Diệp Trần thần niệm liền rõ ràng vào trong đó, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Trần trong con ngươi liền hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Sau đó, mai ngọc giản này liền bị Diệp Trần thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Diêm Vô Địch nói chính là thật sự, nhưng hiện tại không phải nghiên cứu hắn thời điểm. Được rồi, cái Lâu Khôi là thời điểm giao dịch chứ? Diệp Trần quát lên, cái quân đinh một chút Diêm Vô Địch, sau đó chậm rãi gật gật đầu, một tay giao linh tinh, một tay giao người, các ngươi tốt nhất không muốn ra vẻ. Ha ha, mấy tên này lưu ở trong tay ta chính là một đống phế thịt, hẳn là chúng ta nhắc nhở các ngươi không muốn ra vẻ. Tin tưởng cái Lâu Khôi biết, lấy thần hồn của ta tu vi, trong thời gian ngắn là có thể oanh ngươi cái gia thiếu Lâu Khôi tiên thiên thần hồn. Diệp Trần cảnh cáo trong tiếng. Diệp Trần, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh phân biệt khống chế cái thế đống tiên thiên thần hồn. Hoàng Cốc Hạo, Âu Du ba người chậm chậm hướng về trước đưa. Diệp Trần nhưng là trực tiếp ngưng tụ một đạo tỏa ra âm lãnh khí tức hồn thứ. Trước mặt mọi người treo ở cái thế hoành tiên thiên thần hồn đỉnh đầu. Một khi có bất kỳ dị động, Diệp Trần này một đạo hồn thứ trong thời gian ngắn thì có thể làm cho cái thế đống tiên thiên thần hồn hồn phi phách tán. Tình cảnh này, nhìn ra cái quân nghiến răng, Diệp Trần đây là đem tử huyệt của hắn bắt bí gắt gao. Cuối cùng, cuộc giao dịch này không có sinh bất kỳ bất ngờ. Hoàng đàn đàng hoàng đem vừa nãy kiểm kê đi ra ba viên chiếc nhẫn chứa đồ tổng cộng 42 triệu khối. Thượng phẩm linh tinh đưa tới, Diệp Trần bên này cũng đúng hẹn thả người. Giao dịch thuận lợi tiến hành, giao dịch hoàn thành, song phương bầu không khí lập tức liền trở nên cực kỳ ngột ngạt lên. Vạn Tinh Lâu phương diện, đầu tiên là đều đâu vào đấy vừa chuộc đồ con tin thu sạch tiến vào linh thú trong túi. Trong nháy mắt tiếp theo, cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch năm người quanh thân linh quang bùng lên. Khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời bao phủ hướng về phía Diệp Trần bốn người. Ha ha ha ha, đã sớm biết các ngươi sẽ chơi này một tay. Đến, vừa vặn ngứa tay, Tịnh Hải Đại Thánh cười to đồng thời. Tĩnh Thanh, Phúc Hải, Phá Hải, còn có Diệp Trần cái này Trấn Hải. Bốn vị Đại Thánh quanh thân xoay mình dâng lên cường tuyệt khí tức. Bốn đạo khí tức bắt đầu bay lên chớp mắt, toàn bộ mặt biển như là sôi trào lên, thỉnh thoảng ngưng tụ lại mấy trăm mét cao sóng lớn, ngưng dày vô cùng hơi nước, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành vô lượng thủy vân. Bắt đầu tại Thiên Dực Tam Thánh bên người lăn lộn ngưng tụ. Thần kỳ nhất chính là, Diệp Trần cái này khai phủ cảnh nhất trọng vương giả quanh thân tán khí tức. Dĩ nhiên không kém gì Thiên Dực Tam Thánh khí tức, hơn nữa tại Diệp Trần thôi thúc Hắc Long Vũ Mạch tình huống. Diệp Trần dưới thân cũng ngưng tụ ra một đoàn to lớn thủy vân. cùng Thiên Dực Tam Thánh ba người thủy mây khói tức chớp mắt kết làm một thể. Ầm ầm ầm, hai bên ngưng tụ tán khí tức lăn lộn va chạm đến đồng thời. Ra sấm rền bình thường vang lên, phân tán tại Phượng Vĩ Đảo lên bốn phương tám hướng xa xa quan sát tình cảnh này võ giả. Cũng tại này sấm rền bình thường tiếng vang bên trong, tỉnh lại, trong thời gian ngắn liền rõ ràng hiện tại bọn họ đã nằm ở một loại cỡ nào cảnh hiểm nguy. Sắc mặt biến hóa trắng bệch đồng thời bắn ra hướng về phía phương xa. Trong chớp mắt này, bọn họ tất cả mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ. Cách nơi này địa càng xa càng tốt. Giữa bầu trời, Thiên Dực Tứ Thánh cùng Vạn Tinh Lâu Ngũ Bá Chủ đối lập vẫn như cũ. Khí tức va chạm hạ tiếng sấm rền vang lên không ngừng. Đại chiến, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.